Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại kia gắt cao kẹp lấy chân cô, một cánh tay để cô gối đầu, tay còn lại đặt bên hông cô, đem cả người cô ôm vào trong ngực. Cô muốn động một chút cũng không thể. Khi ngủ cũng không bỏ được tính bá đạo độc chiếm này. Đang sang nhịn không được giật giật khóe môi. Bỗng nhiên đang sang nhớ tới hơn nửa đêm hôm qua, Minh Dạ giống như phát điên đánh thức cô lúc cô đang ngủ, hỏi cô một vấn đề mà cô chỉ muốn đem miệng anh khâu lại. Xử nữ, cô làm sao biết được? Cô nên hỏi ai được đây? Người biết rõ chỉ có hai người, một là cha Minh Dạ, một người nữa đó là Lan Sang trước đây. Nhưng hai người kia, một người chết không thể nói, một người khác còn không bằng chết không thể hỏi. Lan Sang liếc mắt nhìn Minh Dạ đang ngủ vô cùng ngon lành một cái, trong lòng lướt qua ý xấu muốn đùa giỡn. Tại sao bây giờ anh có thể được ngủ ngon như vậy? Lan Sang cảm thấy mình nhất định phải cho Minh Dạ nếm thử cảm giác đang ngủ ngon bị người ta đánh thức là như thế nào. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Lan Sang thấy cô không thể học Minh Dạ dùng mấy lời thoại không nội dung, kỹ thuật như vậy để đánh thức người nên cô đổi cách khác. Tay không cử động được, Lan Sang bẹp miệng, quên đi, tên tiểu tử này được lợi. Lan Sang há mồm cắn môi dưới của Minh Dạ, sức cũng không phải rất lớn. Dùng răng nanh nhọn, chậm rãi cắn, nói đau thì không đau, nói không đau cũng không phải, chính là làm người ta khó chịu. Quả nhiên không bao lâu, Minh Dạ liền không yên ổn tỉnh dậy, lông mi thật dài, chớp chớp hai cái, mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy kia, giống như một miệng hố sâu, hút Lan Sang vào. Sang Sang, em dậy rồi, Minh Dạ vừa mở miệng, mới phát hiện môi dưới của mình đang bị người ta cắn. Lan Sang nheo mắt lại, phương đầu lưỡi liếm môi của Minh Dạ, giống như bị kinh ngạc, vội vàng lùi ra sau. Minh Dạ chỉ cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác tê tê dại dại, giống như dòng điện nhỏ chạy qua, ngứa ngứa thức dậy cơ thể anh. Sau một buổi tối ngủ say bắt đầu sao động. Sang Sang, Lan Sang hừ hừ cười, mắt hiện lên một tia ranh mảnh. Cô không đẩy được Minh Dạ, bỗng nhiên liền xoay người cưỡi trên hông Minh Dạ. Tư thế nữ trên nam dưới ái muội khiến cô nhìn không được đỏ mặt. Thế nhưng vừa nghĩ đến dự định ban đầu của mình, liền thanh giọng cúi xuống, nằm lên trên người Minh Dạ, ngón tay vuốt ve dọc theo mắt anh, phát họa lên hình dáng khuôn mặt anh. Hô hấp Minh Dạ trở nên nặng nề. Đêm qua anh sợ mình không kìm nén được trước Lan Sang nên mặc cho cô một chiếc áo ngủ trọng thùng thình, cổ áo mở rất lớn. Hiện giờ Lan Sang cúi người, anh có thể nhìn không sót tí nào cảnh xuân từ trong áo rộng của cô. Hơn nữa lúc này động tác của Lan Sang càng làm Minh Dạ máu huyết sôi trào. Hầu Kết nhịn không được đăng lộn, cậu chủ còn chưa từng nhìn qua dáng vẻ nào như vậy của Lan Sang, phải biết rằng rất mất hồn. Lan Sang cắn răng, thầm mắng một câu sắc lang. Cô ngồi trên eo anh, tất nhiên cảm nhận được sự biến độ của cơ thể của anh. Lan Sang ý xấu, động động mông, cò hai cái lên bộ phận mẫn cảm trên người của Minh Dạ, cảm thấy được cả người Minh Dạ căng cứng, lúc này mới cười tủm tỉm, vừa ngón tay vuốt ve môi Minh Dạ. Muốn biết vì sao tôi vẫn còn là xử nữ? Minh Dạ dùng sức gật đầu một cái. Cậu chủ rất muốn nói, anh đã biết. Không cần nói, hiện tại cậu chủ chỉ muốn lôi cô gái đang ngồi trên giường anh, người anh ra để gặm cắn. Lan Sang từ môi Minh Dạ nhìn xuống. Muốn tôi nói cho anh biết không? Dung mạo tựa như tơ, môi đỏ quyến rũ, đầu hơi cúi, lộ ra một nửa vai ngọc. Dáng vẻ kia có thể dùng bốn chữ hoạt sắc sinh hương để miêu tả, để hình dung. Minh Dạ khó khăn nặng ra một chữ. Muốn em. Lan Sang trên lầu đang đè cậu chủ ra gây sóng gió, muốn làm gì thì làm, nhưng cố tình lại không cho anh. Di Sa dưới lầu đã uống đến gần 10 chén trà, 3 lần đi lớp WC. Cô nhìn lên đồng hồ quả lắc trên tường, đã quá chiều một chút. Nhưng mà người đâu, cậu chủ đâu, bà chủ đâu, đều không thấy bóng dáng. Ngay cả nhóm người Philippines giúp việc trong Minh Dạ cũng giống như mất tích cùng nhau. Hiện tại trong lòng Di Sa rất hối hận. Cô thấy mình đang nghe lời Sở Tiều, không nên tới sớm như thế. Sáng nay 8 giờ hơn định đi, Sở Tiều ngáp một cái nói với cô. Cô chăm chỉ làm gì? Chén vẹt cậu chủ giống như lan hổ, chắc chắn cả một đêm xung sắc. Bà chủ nhỏ nhắn như vậy, bị lăn lộn, dám chắc không nhẹ. Xem ra đến 12 giờ trưa, có lẽ còn chưa dậy. Di Sa phẫn nộ, uống một ngụm trà. Tên Sở Tiều kia vậy mà lại đúng. theo cậu chủ nhiều năm như vậy, anh ta cũng trở nên tinh quái. Cô sờ sờ cái bụng tép kẹp của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net